Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, trang bị. Song Hu Đại Sư lưu lại ở Zimmerman Đại Sư nơi này, đồng thời ngẩn ngơ chính là thời gian một năm, trừ rồi bởi vì hữu nghị lưu lại xuống đến giúp đỡ ngoài. Sao lại không phải bởi vì Zimmerman Đại Sư cùng rút Đại Sư là tại vì Lê Ông chế tạo trang bị cái này nguyên nhân, hắn biết rõ Lê Ông sẽ không bạc đãi mình. Dù là lần này không có đem đỉnh cấp tài liệu giao cho hắn, lần tiếp theo Lê Ông thu được rồi đỉnh cấp tài liệu cũng sẽ cân nhắc đến hắn. Lê Ông tinh sư, đây là ngươi, phệ thần, cơ giáp. Zimmerman Đại Sư mang tới, phệ thần, cơ giáp, thả ở Lê Ông trước mặt nói rằng. Lê Ông nhìn lấy trước mặt, phệ thần, cơ giáp. Phệ thần, cơ giáp bọc thép độ dày có rồi biến hóa, nhiều hơn một tầng tầng phòng ngự. Hắn nhận ra đến, này thêm ra một tầng tầng phòng ngự đúng là hắn cầm ra bốn loại đỉnh cấp kim loại tài liệu bên trong một loại. Chúng ta ở kiểm tra, phệ thần, cơ giáp lúc phát hiện rồi, phệ thần, bên trong cơ giáp bộ có rồi biến hóa. Loại này biến hóa chúng ta không có cách gì phán đoán ra nguyên nhân. Thậm chí chúng ta liền phân giải, phệ thần, cơ giáp sau có hay không còn có thể giữ lại, phệ thần, cơ giáp kỳ dị đặc tính đều không dám hứa chắc. Cho nên chúng ta nghiên cứu về sau lựa chọn rồi an toàn nhất thăng cấp phương thức. Zimmerman Đại Sư vì Lê Ông giới thiệu nói. Nguyên bản, phệ thần, cơ giáp. Chúng ta cùng nhau một lần nữa thiết kế nội bộ tuyến đường. Ở tăng cường rồi vốn có công năng tiền đề dưới, to lớn nhất không đi động cơ giáp bản thân. Chúng ta dùng ngươi cung cấp bốn loại kim loại bên trong hỏa thuộc tính kim loại làm chủ tài liệu. Tại nguyên bản cơ giáp cộng thêm trên rồi tầng thứ hai hộ giáp. Đồng thời nhường nguyên bản hộ giáp cùng tầng thứ hai hộ giáp nối liền cùng một chỗ. Đạt tới to lớn nhất phòng ngự tăng cường. Rút Đại Sư tiếp lấy giới thiệu nói. Lê Ông lúc này cũng nhìn ra rồi, phệ thần, cơ giáp không giống khi hắn hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào đến bên trong cơ giáp. Phệ thần, cơ giáp mặt ngoài thêm ra đến một tầng hộ giáp biến thành rồi lửa. Hắn tinh thần lực biến thành rồi mũi nhọn, nhẹ đánh ở hộ giáp bên trên. Chỉ lần này, hắn liền có thể phán đoán ra nhiều hơn tầng này hộ giáp sau. Phệ thần, cơ giáp lực phòng ngự hoàn toàn có thể đạt tới 18 cấp trình độ. Hắn tâm thần một động, phệ thần, cơ giáp xuất hiện ở trên người. Cũng không có bởi vì nhiều gia tăng hộ giáp mà có cái gì ảnh hưởng. Rất nhỏ tia chớp ở phệ thần, bên trong cơ giáp bộ xuất hiện. Hắn bóng dáng ở không gian bên trong chớp động bắt đầu tăng tốc, hiệu quả so với ban đầu có chỗ tăng thêm. Tuy nói gia tăng không nhiều, nhưng cơ giáp muốn đối 18 cấp tinh sư tốc độ có chỗ tăng phúc, nhưng không phải là cái gì dễ dàng việc. Dù là chính là này một điểm tăng tốc hiệu quả, đều là cực kỳ gian nan chi việc. Phệ thần, cơ giáp tăng lên ta rất hài lòng. Cảm ơn ba vị đại sư rồi. Lê Ông hướng ba vị đại sư khom người cảm ơn nói. Từ trước đó giới thiệu hắn liền đã hiểu. Phệ thần, cơ giáp cải tạo, nhưng không phải là Zimmerman đại sư một người chỗ làm, mà là ba vị đại sư cộng đồng thành quả. Nên biết rõ, phệ thần, cơ giáp vốn chính là Zimmerman đại sư cả đời thành tựu tối cao. Nghĩ muốn đối, phệ thần, cơ giáp nguyên bản công năng tăng lên, không có còn lại hai vị đại sư giúp đỡ là không khả năng thực hiện. Ngươi hài lòng liền tốt. Ba vị đại sư đồng thời ở trong lòng dài thở rồi một hơi. Zimmerman đại sư cười lấy nói rằng, bọn hắn thu đến Lê Ông chỗ tốt quá nhiều rồi. Nếu như Lê Ông đối, phệ thần, cơ giáp tăng lên không hài lòng, bọn hắn vô luận là mặt mũi còn là trong lòng đều sẽ áy náy. Đúng rồi, tầng ngoài cùng phòng ngự ở ngươi hỏa thuộc tính tinh lực tăng lên tới 19 cấp lúc, còn sẽ đem cơ giáp phòng ngự tăng lên tới 19 cấp. Zimmerman đại sư cười lấy nói rằng. Lê Ông hai mắt tỏa sáng. Này liền hoàn toàn đạt tới rồi hắn lúc ban đầu sách ra đến yêu cầu. Này đã không thể dùng hài lòng đến đánh giá rồi, mà nên sử dụng hết mỹ. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Phệ thần, cơ giáp từ hắn trên người tan biến, bị hắn thu vào rồi trong cơ thể. Lê Ông tinh sư, phệ thần, cơ giáp là có thể tồn trữ ở trong cơ thể ngươi. Rút đại sư hiếu kỳ hỏi thăm nói. Lê ông có chút chần chờ. Này quan hệ đến hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch. Hắn có chút không biết trả lời như thế nào cái này vấn đề. Không cần trả lời cái này vấn đề. Ta có chút vượt qua. Rút đại sư nhìn đến Lê ông vẻ mặt. Lập tức rõ ràng chính mình vấn đề dính đến Lê ông bí mật. Vội vàng khoát tay nói rằng. Lê ông có lỗi cười một tiếng. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình theo thói quen thu lên, phệ thần, cơ giáp. Lại là nhường ba vị đại sư nhìn ra rồi mánh khóe. Ba vị đại sư không có cảm giác đến hắn mở ra không gian. Bọn hắn một mực đều ở nghiên cứu, phệ thần, cơ giáp đặc tính. Không hiểu rõ, phệ thần, cơ giáp cải biến đến cùng thể hiện ở nơi nào. Bởi vì không có Lê ông cái chủ nhân này thao túng. Không có Red Dragon huyết mạch liên hệ. Phệ thần, cơ giáp đặc tính tự nhiên là sẽ không thể hiện ra đến. Hiện tại ba vị đại sư tựa hồ là phát hiện rồi cái gì. Nhưng nghĩ muốn nghiên cứu đi xuống lại không thể nào tới tay. Trừ phi Lê ông nguyện ý công bố tự thân bí mật. Lê ông tinh sư. Bởi vì hỏa thuộc tính tài liệu lớn bộ phận đều sử dụng ở phệ thần cơ giáp trên. Dư thừa hỏa thuộc tính tài liệu ta liền chế tạo thanh trường kiếm này. Zimmerman đại sư chuyển di rồi chủ đề. Đem một thanh mang theo hỏa thuộc tính khí tức trường kiếm lấy ra ngoài nói rằng. Lê ông tiếp qua trường kiếm. Hắn trước tiên phát hiện rồi mặt trên 3 sao cấp ký hiệu. Không cần nói thanh trường kiếm này là một cái 3 sao cấp tinh lực trường kiếm. Hắn đem chính mình hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào trường kiếm. Đốt cháy ngọn lửa đem thân kiếm bọc. Hắn rất nhanh liền đã đoán được thanh trường kiếm này thêm hỏa thuộc tính tinh lực tăng thêm. Mặc dù không bằng hắn kia đem liệu thiên kiếm. Nhưng cũng không kém rồi là bao nhiêu rồi. Thanh trường kiếm này tự mang, lóe lên chém bí pháp. Có thể làm đến mỗi 5 phút đồng hồ giây lát phát một lần, lóe lên chém bí pháp, công kích. Zimmerman đại sư tiếp tục giới thiệu nói. Lê ông tự nhiên biết rõ, lóe lên chém bí pháp. 10 phần đáng tiếc là, hắn chính mình đi học tập qua, lóe lên chém bí pháp. Đồng thời bởi vì hắn tinh thần lực cực mạnh, nhưng hắn thể thuật hệ tinh sư cấp bí pháp thi triển tốc độ muốn vượt qua bình thường thể thuật hệ. Tinh sư, cũng liền là nói chuôi này 3 sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm đối với hắn mà nói. Đối với thực lực tăng thêm không hề mạnh, thậm chí tại đều không bằng liệu thiên kiếm. Liệu thiên kiếm toàn bộ công năng hắn còn không có nghiên cứu ra được. Đặc biệt là trong đó đặc thù hiệu quả, càng là bởi vì là viễn cổ văn minh chế tạo nguyên nhân. Không có bất luận cái gì có thể tham khảo tư liệu. Bởi vì viễn cổ văn minh bí pháp, rất nhiều đều biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Hắn còn không có liệu thiên kiếm đặc thù hiệu quả kích phát phương thức. Đương nhiên, đối với liệu thiên kiếm nghiên cứu, hắn làm không hề nhiều. Hắn lớn bộ phận tinh lực đều dùng ở rồi tu luyện trên. Trước đó ngoại vật đối với thể thuật hệ thực lực tăng lên không có cái gì giúp đỡ. Hắn lớn bộ phận chiến đấu đều là thông qua tinh thần hệ đến hoàn thành. Thể thuật hệ một mực lạc hậu hơn tinh thần hệ. Bây giờ thì khác. Lê ông đem sẽ thật tốt nghiên cứu liệu thiên kiếm. Ít nhất cũng phải đem nó bên trong đặc thù hiệu quả nghiên cứu ra được. Trước mắt ta chỉ chế tạo thanh trường kiếm này. Thừa lại tài liệu ta còn cần phải từ từ cân nhắc. Zimmerman đại sư nhìn ra rồi Lê ông cảm xúc. Hắn bất đắc dĩ nói rằng. Hắn nhìn ra đến. Lê ông đối với chuôi này 3 sao cấp trường kiếm cũng không phải là rất ưa thích. Này nhường hắn rất là phiền muộn. Hắn nhưng là đối chuôi này 3 sao cấp trường kiếm vô cùng hài lòng. Chuôi này 3 sao cấp trường kiếm cũng tiến vào rồi truyền thừa kho trang bị. Zimmerman đại sư, Lê ông tinh sư trong tay có một thanh viễn cổ hỏa thuộc tính trường kiếm. Cho nên hắn tầm mắt nhưng là phi thường cao. Rút đại sư tự nhiên biết rõ nguyên nhân trong đó. Hắn cười lấy nói rằng. Zimmerman đại sư cười khổ lấy gật rồi gật đầu. Hắn biết rõ hiện đại chế tạo thủ đoạn, trên nhiều khía cạnh cùng viễn cổ văn minh còn là có lấy chênh lệch không nhỏ. Viễn cổ văn minh có lấy dài đến ức vạn năm lịch sử. Ở đâu là bọn hắn cái này trăm vạn năm văn minh có thể so. Cho dù là đạt được rồi một bộ phận viễn cổ văn minh tri thức, nhưng bọn hắn còn là xa cách viễn cổ văn minh kém rất rất nhiều. Bất quá này cũng nhường Zimmerman đại sư lại không lo lắng như vậy rồi. Hắn trước đó coi là trình độ của chính mình không được, nhường Lê ông cảm giác hắn lãng phí rồi tài liệu. Này thời gian một năm, hắn chỉ chế tạo này một thanh trường kiếm. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì hắn đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào cải tạo phệ thần cơ giáp cùng chuôi này. 3 sao cấp trường kiếm bên trong, từ thiết kế đến chế tạo không có chỗ nào mà không phải là mọi cách lựa chọn. Càng là cùng cái khác hai vị đại sư thương thảo, chân chính làm đến rồi trình độ lớn nhất đem cấp đại sư năng lực phát huy ra. Về phần nói vì cái gì muốn ưu tiên chế tạo hỏa thuộc tính trường kiếm, đó là bởi vì Zimmerman đại sư là vì Lê ông cân nhắc. Lê ông tinh lực thuộc tính là hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Này trong đó hỏa thuộc tính tính công kích mạnh nhất, thích hợp nhất chế tạo tính công kích vũ khí. Lê ông tinh sư, này thời gian một năm, ta cũng chỉ chế được rồi này một đài cơ giáp. Rút đại sư lúc này lấy ra một đài cơ giáp thả ở Lê ông trước mặt nói rằng. Này liền giống như là giao làm việc một dạng. Bởi vì Lê ông không có đầu đề, rút đại sư được dùng tùy ý phát huy. Nhưng là chế tạo ra thứ nhất trang bị lại là cần muốn suy nghĩ kỹ càng. Rút đại sư biết rõ Lê ông về sau cần muốn tham gia một trận đại chiến. Cùng dị linh thế giới chiến tranh có lẽ bình thường tinh sư không biết rõ. Rút đại sư nhưng là biết được. Rất nhiều 18 cấp tinh sư tìm chúng đại sư chế tạo trang bị. Chính là vì rồi trận đại chiến kia. Cho nên rút đại sư lựa chọn rồi sử dụng mộc thuộc tính kim loại tài liệu đến chế tạo mộc thuộc tính cơ giáp. Hắn trừ rồi giúp đỡ Zimmerman đại sư cải tạo phệ thần cơ giáp ngoài. Thời gian còn lại toàn bộ đầu nhập vào đài này mộc thuộc tính cơ giáp bên trong. Lê ông lấy ra mộc thuộc tính cơ giáp. Hắn lại thấy được 3 sao cấp ký hiệu. Chúc mừng rút đại sư rồi. Lê ông cười lấy hướng rút đại sư nói. Rút đại sư trên mặt lộ ra rồi thận trọng dáng tươi cười. Nếu là người khác lời chúc mừng, hắn còn sẽ hiển lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Nhưng Lê ông không giống. Hắn sở dĩ có thể chế tạo ra 3 sao cấp mộc thuộc tính cơ giáp. Có hơn nửa nguyên nhân là Lê ông cho tài liệu thật sự là quá tốt rồi. Miễn cưỡng xem như là tiến vào rồi truyền thừa kho trang bị. Cuối cùng không có cô phụ ngươi tài liệu. Rút đại sư cười lấy nói rằng. Lê ông mặc lên 3 sao cấp mộc thuộc tính cơ giáp. 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào bên trong cơ giáp. Hắn khảo nghiệm cơ giáp lực phòng ngự. Kết quả nhường hắn phi thường hài lòng. Đài này cơ giáp lực phòng ngự hoàn toàn đạt tới rồi 18 cấp. Mặc lên đài này cơ giáp chẳng khác gì là nhiều rồi một tầng tinh lực vòng bảo hộ. Người có phệ thần cơ giáp. Cân nhắc vì ngươi trang bị một bộ dự bị cơ giáp. Ở không tiện sử dụng hỏa thuộc tính cơ giáp tình huống dưới sử dụng. Rút đại sư giải thích nói. Hắn lại tiếp lấy nói rằng. Đài này cơ giáp có thể kích phát mộc thuộc tính tinh sư cấp quấn quanh bí pháp. Đánh bất ngờ phía dưới. Có thể hạn chế lại đối thủ thân thể. Lê ông cười rồi lên đến. Hắn từ mail thương hội bí pháp kho bên trong tuyển chọn thể thuật hệ mộc thuộc tính tinh sư cấp bí. Pháp, đoán chừng rút đại sư là biết rõ. Rút đại sư đặc biệt lựa chọn rồi cái này thực dụng. Lê ông lại không có học qua mộc thuộc tính bí pháp. Rút đại sư, đài này cơ giáp không cần làm vì dự bị cơ giáp. Ta tinh thần hệ cơ giáp còn kém một đài dùng được cơ giáp. Vừa vặn có thể cho tinh thần hệ cơ giáp sử dụng. Hắn nói lấy đem cái bóng triệu rồi ra đến. Cái bóng tồn tại sớm liền không phải là cái gì bí mật. Chỉ là khi hắn đem cái bóng gọi ra đến sau. 3 vị đại sư đều bị kinh sợ rồi. Bởi vì bọn họ cảm giác bên trong. Cái bóng có lấy 18 cấp mộc thuộc tính khí tức. Tinh thần hệ cơ giáp tăng thực lực lên không hề dễ dàng. Cái khác tinh thần hệ tinh sư nhưng không có thể thuật hệ tinh chủng. Có thể đồng tu thể thuật hệ. Lợi dụng tự thân thể thuật hệ đến lôi kéo tinh thần hệ cơ giáp thực lực. Chính là như là Lê ông dạng này 2 hệ đồng tu tinh sư. Nghĩ muốn đem tinh thần hệ cùng thể thuật hệ thực lực đồng thời đạt tới cực cao trình độ đồng dạng. Cực kỳ khó khăn. Người tinh lực là có hạn. đồng thời tài nguyên càng là nhận hạn chế, chỗ nào có thể tùy ý tiêu xài. Là quan trọng nhất là, tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng tinh sư cấp liền đã cực kỳ không dễ dàng rồi. Chỉ có số rất ít tinh thần hệ cơ giáp có thể thực hiện. Này số rất ít tinh thần hệ cơ giáp sử dụng tinh thần hệ tài liệu càng thêm chân quý. Nhưng muốn nói tinh thần hệ cơ giáp có khả năng tăng lên tới 18 cấp. Ít nhất ở thời đại này ba vị đại sư đều không có nghe nói qua. Rút đại sư cơ hồ có thể khẳng định, Lê Ông dù là vừa tiến vào 18 cấp không lâu, nó ở tất cả 18 cấp tinh sư bên trong tuyệt đối là sắp xếp ở hàng đầu. Lê Ông không phải là một cái người ở chiến đấu. Hắn có lấy 18 cấp tinh thần hệ cơ giáp ở bên. Cơ hồ giống như là hai vị 18 cấp tinh sư đồng thời nghênh địch. Đồng thời này hai vị 18 cấp tinh sư còn là tâm linh tương thông trạng thái. Hợp kích phía dưới có thể đạt tới nhất là hoàn mỹ hợp kích trạng thái. Cái bóng lúc này đã lấy giáp hoàn tất. Ba sao cấp mộc thuộc tính cơ giáp mặc ở cái bóng trên người. Nhưng hắn phòng ngự một xem liền tăng lên đi lên rồi. Lê Ông tinh sư, còn lại tài liệu chúng ta sợ là cần muốn mấy năm thời gian mới có khả năng cầm ra thành phẩm. Rút đại sư nhìn rồi ngoài ra hai vị đại sư một mắt. Bọn hắn trao đổi ý kiến. Sau đó đối Lê Ông nói rằng, ta không nóng nảy, các ngươi thỏa thích phát huy. Lê Ông phất tay nói rằng, hắn nhìn hướng Zimmerman đại sư nói rằng, Zimmerman đại sư, ngài cũng không cần cân nhắc ta trang bị vấn đề. Trang bị chế tạo chủ yếu còn là bởi ngài tự chủ thiết kế. Ba vị đại sư nghe đến Lê Ông lời nói, trên mặt đều mang lên rồi dáng tươi cười. Đã như thế Lê Ông đều đã nói như vậy. Bọn hắn thiết kế mạch suy nghĩ liền có thể càng thêm khoáng đạt. Trước đó dù là Lê Ông nói rồi tùy ý phát huy, nhưng Lê Ông luôn luôn tài liệu nhà cung cấp, chế tạo ra Lê Ông không có cách gì sử dụng trang bị. Tổng nhường ba vị đại sư trong lòng có chỗ cố kỵ. Lê Ông không có tiếp tục quấy rầy ba vị đại sư. Hắn xách ra rồi cáo từ. Về đến Meo Thương Hội Tổng Bộ. Ở hắn chính mình chủ biệt thự sảnh lớn bên trong mở ra rồi màn sáng. Liên tiếp trên rồi truyền thừa kho trang bị. Hắn nhìn đến rồi, phệ thần cơ giáp đổi mới nói rõ. Cũng nhìn thấy tên là Liệt Hỏa Chém Thiên Kiếm, 3 sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm. Cùng tên là Khốn Gỗ Cơ Giáp, 3 sao cấp mộc thuộc tính cơ giáp. Zimmerman đại sư có 2 kiện tác phẩm. Rút đại sư có một cái tác phẩm tiến vào đến rồi truyền thừa kho trang bị bên trong. Cũng khó trách Song Hu đại sư lại là như vậy bức thiết thái độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.